Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, bị nháy mắt đánh mặt Danzo. Sarutobi, Hyuga Yoru rõ ràng nhằm vào căn trả thù. Người không có ý định ép một chút, còn muốn duy trì hắn. Nghe đến phía trước đối thoại, Danzo đã hiểu đệ tam ý nghĩ, nhưng loại sự tình này hắn làm sao có thể nhẫn. Lúc trước tung tin đồn nhảm sinh sự là ngươi Sarutobi ngầm thừa nhận. Hiện tại phản phệ, ngươi thế mà để ta căn một mình gánh chịu. Danzo, lúc trước ngươi làm chuyện này thời điểm liền không có sớm nói cho ta. Nếu không ta nhất định sẽ ngăn cản. Đệ tam nhìn xem hắn, bình tĩnh nói. Hiện tại Hyuga Yoru chính mình tìm tới phá cục điểm, mà còn làm sự tình cũng là tại đội phòng vệ điều lệ bên trong. Vậy ta liền không thể vận dụng Hokage quyền lực cứng rắn áp. Nhưng ngươi đừng quên, bước Sunet rời khỏi thôn cũng là chính ngươi muốn làm. Danzo một tay đập vào đệ tam trên bàn, thần sắc phẫn nộ, nâng lên chuyện này, đệ tam rõ ràng ngưng động xuống. Sau đó hút miệng thuốc phiện, thư giãn hạ cảm xúc, phun ra phía sau mới chậm rãi nói. Danzo, chuyện này phù hợp thôn chế độ. Ta là sẽ không cố ý ngăn cản hắn. Ngươi, Danzo hận không thể đem quải trượng ngã đến đệ tam cái này không biết xấu hổ mặt già bên trên đi. Đừng vội, dựa theo chị An điều lệ. Tung tin đồn nhảm sinh sự không phải cái gì đại tội. Trên cùng trừng phạt cũng chính là tiền phạt 100 vạn lượng. Cũng coi như cho thôn tài chính làm cống hiến. Đệ tam trấn an nói. Danzo kém chút một cái hừ hắn mặt già bên trên. Sarutobi, những số tiền kia phạt đều là thuộc hạ của ta. Bọn họ tân tân khổ khổ nhiều năm như vậy mới cầm tới những thù lao này. Lập tức bị phạt rơi hơn phân nửa nhân tâm liền tản đi. Về sau căn còn thế nào làm việc? Đệ tam tính một cái. Nói, như vậy đi, năm tiếp theo cho căn bộ cấp phát nhiều 3.000 vạn lượng. Xem như sự kiện lần này bồi thường. Lão già. Cầm căn bộ ninja bị phạt tiền tới làm người tốt. Hơn nữa còn chỉ trả về hơn phân nửa. Danzo mí mắt nhảy lại nhảy. Mới đem lửa giận ép xuống. Hắn biết đây là đệ tam có thể làm cực hạn nhượng bộ. Đối thôn chế độ, đệ tam một mực có một loại mãnh liệt thủ vững. Tựa như gia tộc nên dung nhập thôn đồng dạng. Tốt, cái này thiệt thòi ta ăn. Hừ, Danzo đóng sập cửa mà đi. Đệ tam yên lặng hút thuốc. Chậm rãi, khóe miệng hiện lên một vệt tiếu ý. Làm tốt, Yoru, chỉ cần ngươi làm chính là phù hợp thôn chế độ sự tình. Chỉ cần ngươi tiếp xuống nghe ta đi suy yếu các đại gia tộc. Chấm móc lửng, ta liền sẽ một mực ủng hộ ngươi. Đội phòng vệ thẩm vấn trong đại sảnh, cũng không có hò hét ầm ĩ biến thành chợ bán thức ăn. Ngược lại, còn rất yên tĩnh, không có cách. Ở trong mắt Hyuga Yoru Uchiha Ninja đều là một đám chết ngạo kiều. Nhưng tại phổ thông thôn dân trong mắt, bọn họ là thực sự siêu cấp đại tộc. Đứng tại trước mặt bọn hắn đều sẽ cảm giác kém một bậc. Huống chi là hiện tại phạm tội, cũng chính là theo những cái kia căn ninja lần lượt đến. Những này người nhà sức mạnh mới hơi đủ chút, nhưng ngồi cao thủ vị Hyuga Yoru một câu liền để bọn họ tâm lạnh. Tài liệu liên tục ghi chép 3 năm. Mỗi người các ngươi tung tin đồn nhảm số lần không xuống hơn 100 lần. Dựa theo chị An điều lệ, mỗi người tiền phạt 100 vạn lượng. Nhưng bởi vì các ngươi tung tin đồn nhảm đối tượng là Sunet. Tình tiết nghiêm trọng, từng người lại thêm nửa năm trại tạm giam lao dịch. Cái gì? Chúng ta cũng liền nói mấy câu. Làm sao lại phạt nặng như vậy? 100 vạn lượng. Đó là muốn đem nhà chúng ta ngọn nguồn móc sạch a. Còn có nửa năm lao dịch. Dựa vào cái gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phạm tội người nhà bọn họ cùng các ninja ồn ào âm thanh vang lên. Ngậm miệng, Hyuga Yoru quát lạnh một tiếng. Ta là tại cùng các ngươi thương lượng sao? Đây là tại chấp hành trị an điều lệ. Có bất kỳ không phục, đi tìm Hokage đại nhân. Đem bọn họ áp xuống đi. Uchiha các ninja lộ ra rất nô nức tấp nập, từng cái tiến lên áp người. Nhìn thấy nhiều như thế ninja bị ở trước mặt đánh mặt, bọn họ tự động đem công lao quy kết đến Uchiha nhất tộc uy vọng lên. Thế là trong lòng mừng thầm không thôi. Chậm đã, nhưng vào lúc này, Danzo bóng dáng bỗng nhiên xuất hiện tại đội phòng vệ cửa ra vào. Hắn không thể không xuất hiện, bởi vì 100 vạn lượng còn dễ nói. Nhưng còn muốn nửa năm lao dịch, nhân tâm tản đi, đội ngũ liền không tốt mang theo. Lúc này đội phòng vệ cửa ra vào có thể nói là người đông nghìn nghịt. Xem náo nhiệt tất cả mọi người là không chê chuyện lớn. Đây không phải là Danzo trưởng lão sao? Hắn sao lại tới đây? Hẳn là Hokage đại nhân chỉ lệnh a. Dù sao cũng là nhiều như thế ninja người nhà. Cùng một chỗ xử phạt lời nói ảnh hưởng cũng quá lớn. Cái kia Hyuga nhất tộc Yorukun không? Phải làm không công? Còn đắc tội nhiều như thế ninja. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ăn dưa quần chúng nghị luận ầm ĩ. Danzo trưởng lão, có chuyện gì không? Hyuga Yoru phảng phất không biết những ninja này đều là căn bộ đồng dạng. Sắc mặt bình tĩnh không lay động, mà những ninja kia cũng đem kỳ vọng ánh mắt hướng Danzo nhìn. Nhưng bọn hắn còn không có bất tỉnh quá mức, không ở trước mặt mọi người bại lộ can. Ta là mang theo đệ tam mệnh lệnh đến, mời Yoru ninja thượng đẳng mượn một bước nói chuyện. Danzo chậm rãi nói, hắn cảm giác chính mình từ trước đến nay không có khách khí như vậy đối người nói chuyện qua. Nhưng Hyuga Yoru không lĩnh tình, chỉ là bình thản nói, nếu là đệ tam mệnh lệnh, như vậy Danzo trưởng lão trực tiếp tuyên bố là được rồi. Cần thiết lén lút nói sao? Không biết còn tưởng rằng Danzo trưởng lão cùng những ninja này có quan hệ gì? Yêu cầu tình cảm đây. Danzo có chút ngây người. Tại hắn trong ấn tượng, Hyuga Yoru một mực là cái rất nghe theo thiếu niên ninja. Bị đệ tam cùng hắn đùa bỡn xoay quanh. Nhưng trước mắt thái độ này là chuyện gì xảy ra? Là đệ tam yêu cầu. Chỉ có thể truyền đạt cho ngươi một người biết. Danzo có chút hối hận vừa rồi kéo đệ tam đại kỳ. Hiện tại thật là đâm lao phải theo lao. Dạng này a, Hyuga Yoru mặt không hề cảm xúc. Nơi này khoảng cách Hokage cao ốc không bao xa. Ta thuấn thân đi qua mấy giây liền đến. Vậy mà phiền phức Danzo trưởng lão đến một chuyến. Chấm ngoặc kép, Danzo nghe hắn ngữ khí buông lỏng. Tưởng rằng hắn tin tưởng. Không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Nhưng sau một khắc Hyuga Yoru liền lắc đầu. Vậy ta trực tiếp đến hỏi Hokage đại nhân tốt. Chấm ngoặc kép, nói xong liền muốn thuấn thân rời khỏi. Danzo sắc mặt đại biến. Chờ một chút, cái này nếu là nháo đến Sarutobi trước mặt, hắn cảm giác chính mình trực tiếp liền bị gác ở trên lửa cho nướng. Vừa rồi vì cái gì muốn vì như vậy một chút mặt mũi kéo đại kỳ a? Danzo hối hận vạn phần. Chủ yếu là ngày trước mượn nhờ đệ tam tên tuổi làm việc làm đã quen. Không nghĩ tới sẽ đụng phải Hyuga Yoru như thế tích cực. Hắn chẳng lẽ cũng không biết tại Konoha, hắn Danzo là cùng Hokage quan hệ mật thiết sao? Ít nhất tại ngoài sáng lên, trưởng lão còn có chuyện gì sao? Hyuga Yoru chậm gì gì quay người nhìn hướng hắn, dù bận vẫn ung dung chỉnh lý ống tay áo. Hokage đại nhân chỉ lệnh ta sẽ tự mình đi qua hỏi rõ ràng. Liền không phiền phức trưởng lão. Danzo đỉnh lấy tấm cá chết mặt. Âm thanh không lưu loát nói. Là lão phu còn có chút việc muốn tìm Yoru ninja thượng đẳng thương lượng. Căn bộ những ninja kia đều kinh hãi. Bọn họ lúc nào gặp qua nhà mình lão đại ăn quả đắng. Càng làm cho bọn họ khiếp sợ là Hyuga Yoru không có một chút muốn cho Danzo mặt mũi ý tứ. Trực tiếp từ chối nói. Ngượng ngùng Danzo trưởng lão. Ta hiện tại đang bận. Có chuyện gì chờ ta xử lý xong trước mắt sự tình nói sau đi. Danzo một hơi không có nâng lên. Kém chút tại chỗ sặc ở. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.